Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, Tối Cường Thiên Phú 3. Lạc Đăng Lạp Mỗ gần như si ngốc nhìn qua Lâm Vũ, một mặt khó có thể tin biểu tình, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Người vậy mà thật hấp thu Tình Hoàng đại nhân đế tâm. Ta cũng thật bất ngờ. Lâm Vũ nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tan chín loại thiên phú, danh xưng tối cường đế tâm, thế mà thật bị hắn hấp thu. Là bởi vì linh hồn của hắn đặc thù sao? Chỉ có siêu việt Tình Hoàng tồn tại mới có thể bài trừ này đế trong lòng ý chí. Mà linh hồn của hắn dù sao cũng là siêu việt trung cực linh hồn tồn tại. Tình Hoàng đế tâm có thể là phát hiện điểm này. Bất quá, theo lý thuyết, linh hồn của hắn lại thế nào đặc thù? Nhục thân cũng chỉ là phong công cấp mà thôi. Hắn một giọt máu tươi trên lại không ẩn chứa linh hồn. Viên này đế tâm đến làm sao phát hiện linh hồn của hắn đặc thù đâu? Lại hoặc là, vẫn là có khác nguyên nhân gì? Bất kể nói thế nào, Lâm Vũ hoàn toàn không nghĩ tới tự mình thế mà thật sự có thể hấp thu viên này đế tâm. Tối cường đế tâm, năng lực thiên phú là cái gì đây? Lâm Vũ không khỏi lòng tràn đầy chờ mong. Lâm Vũ, Lạc Đăng Lạp Mỗ hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại, lại trầm mặc nửa ngày. Nàng mới mở miệng nói, ngươi làm sao làm được? Ngươi thế mà có thể hấp thu đại nhân đế tâm? Ta làm sao biết? Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, nói không chừng là bởi vì Tình Hoàng ý chí cảm thấy ta rất có triển vọng. Tiềm lực có thể vượt qua hắn, cho nên mới lựa chọn ta đây. Lạ thường, Lạc Đăng Lạp Mỗ lần này thế mà không có phản bác hắn. Chỉ là trầm mặc mấy giây, mới nói ra, nếu đại nhân ý chí thừa nhận ngươi, cái kia đích thật là dạng này. Lâm Vũ ngạc nhiên, cái này Lạc Đăng Lạp Mỗ, thật đúng là Tình Hoàng phen cuồng a. Đã ngươi dung hợp đại nhân đế tâm, cái kia sau ngươi chính là Tình Hoàng đại nhân truyền nhân. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm giọng nói, ta là Tình Hoàng đại nhân, thủ hạ, tự nhiên là cùng ngươi chung tiến thối. Cho dù ngươi không cách nào đạt tới Tình Hoàng đại nhân năm đó độ cao, cũng hy vọng ngươi chớ có bôi nhọ đại nhân đế tâm. Ta là Tình Hoàng truyền nhân, vậy ngươi chính là ta thủ hạ rồi. Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi. Lạc Đăng Lạp Mỗ có chút cau mày nói, ngươi chỉ là đại nhân truyền nhân, cũng không có tư cách trở thành vạn kiếp Tình Hoàng. Đại nhân di chúc cũng chưa từng yêu cầu qua để cho ta phụng dưỡng truyền nhân của hắn. Ta tự nhiên không phải thủ hạ của ngươi. Tốt a, Lâm Vũ nhún nhún vai. Hắn cũng không phải rất để ý. Chỗ tốt lớn nhất chính là Tình Hoàng đế tâm. Bây giờ đã thuộc sở hữu của hắn. Cái khác cũng liền không quan trọng. Bất quá, nếu ta hấp thu Tình Hoàng đế tâm, liền phải chờ mấy ngày lại đi không đáy lao ngục. Lâm Vũ nắm chặt lại quyền đầu, nói ra, trước chờ ta nắm giữ Tình Hoàng thiên phú lại đi đi. Dạng này ta cũng càng có nắm chắc giúp ngươi báo thù. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, không cần, ngươi không biết sao, hấp thu đế tâm về sau, thiên phú cũng đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ cần hấp thu nhất định âm khí, liền có thể để đế tâm thiên phú thức tỉnh. Thật sao? Lâm Vũ nghe vậy, chợt nhớ tới. Hắn hấp thu viên thứ hai đế tâm thiên phú, ra roi vạn vật, thời điểm. Tựa hồ chính là như vậy. Hắn vừa hấp thu đế tâm thời điểm, còn không cách nào sử dụng ra roi vạn vật. Nhưng cũng không lâu lắm. Hắn đột phá thời điểm, hấp thu đại lượng âm khí. Về sau liền có thể sử dụng ra roi vạn vật. Nguyên lai là nguyên nhân này sao? Cho, Lạc Đăng Lạp Mỗ từ kệ hàng trên cầm lên một viên vàng óng kim nguyên bảo. Ném cho Lâm Vũ, nói ra, người hấp thu phía trên này cực hạn âm khí. Rất nhanh liền có thể để cho Tình Hoàng đại nhân thiên phú thức tỉnh. Lâm Vũ tiếp nhận cái kia kim nguyên bảo, không khỏi nhìn Lạc Đăng Lạp Mỗ một chút, nói ra, ngươi còn rất hào phóng nha, tặng không ta sao, chỉ là mấy chục năm cực hạn âm khí mà thôi. Lạc Đăng Lạp Mỗ thản nhiên nói, Lâm Vũ không nói gì, nắm chặt trong tay Kim Nguyên Bảo, bắt đầu hấp thu trong đó cực hạn âm khí. Hắn bây giờ đã đạt đến hoàn toàn giác tỉnh cực hạn. Lại thế nào hấp thu cực hạn âm khí cũng sẽ không có nửa điểm tăng lên. Cho nên này hấp thu xuống tới, cũng chỉ là để tình hoàng thiên phú thức tỉnh. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng cảm giác thể nội bắt đầu sinh ra biến hóa mới. Một loại kỳ diệu đặc thù giác quan xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Đồng thời một loại lực lượng quỷ dị chảy xuôi qua toàn thân hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí tiến vào tế bào chỗ sâu nhất, bắt đầu nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn. Ngô, Lâm Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào container ngồi xuống. Lạc Đăng Lạp Mỗ không nói gì, chỉ là lẳng lặng khoanh tay chờ đợi. Một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, ánh mắt bên trong có một tia hồi ức, ở trong lòng thở dài. Tình hoàng đại nhân, không biết qua bao lâu, Lâm Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt thế giới, tựa hồ lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đi qua, hắn mỗi một lần đột phá, tại thực lực bạo tăng về sau, đều sẽ có trước mắt thế giới rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đây là bởi vì nhãn lực, tầm mắt biến hóa quá to lớn, mang đến ảo giác, tựa như là người bình thường thị lực bỗng nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Ngay cả lỗ chân lông đều có thể thấy rõ thời điểm. Liền sẽ cảm thấy trước mắt thế giới cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Sẽ cảm thấy người bình thường rất ghê tởm, chỉ cần da thịt kém một chút, liền có thể nhìn thấy trong lỗ chân lông mấy thứ bẩn thỉu. Mà thực lực tăng lên tới hắn loại này tầng thứ, là nhãn giới biến hóa, đi qua chỉ là thế giới vĩ mô đến thế giới vi mô quá trình. Về phần hiện tại, chính là một cái cấp độ khác, chung quanh các loại hạt, sạc tiến, rời rạc có thể đợi các loại, tại thời khắc này đều trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Đây chính là tình hoàng thiên phú. Lâm Vũ chậm rãi nâng lên hai tay. Nhìn xem hai tay của mình, da thịt cùng đi qua không có thay đổi gì, chỉ là nhiều tầng một không hiểu oánh nhuận cảm giác, phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù cảm giác. Hắn nhìn về phía bên cạnh container trên tấm gương, dung mạo không có biến hóa chút nào, hắn vẫn là cái kia hắn, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, mặt mày khuôn mặt cái gì đều cùng đi qua, nhưng lại nhiều hơn một tia đặc thù thần vận. Liền phảng phất hắn từ một cái làm ẩu dây chuyền sản xuất vật phẩm, biến thành một kiện trải qua vô số đại sư dốc hết tâm huyết điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Hoàn mỹ, đúng vậy, hoàn mỹ, đây chính là Lâm Vũ đối với mình hiện tại đánh giá. Cũng không phải là nói dung mạo hoàn mỹ cái gì, thuần túy chính là một loại cảm giác, phảng phất tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm đồng dạng. Ngô, nếu như nhất định phải nói dung mạo biến hóa, đó chính là từ hơi đẹp trai, biến thành nén lòng mà nhìn tới cực điểm, hơi đẹp trai. Hắn hay là hắn, nhưng chính là rất dễ dàng để cho người ta vừa nhìn thấy liền không rời mắt nổi con ngươi. Sở dĩ cho rằng như vậy, là bởi vì đứng ở bên cạnh Lạc Đăng Lạp Mỗ, ngay tại si ngốc nhìn qua hắn, ánh mắt lom lom nhìn. Ánh mắt tự nhiên toát ra quyến luyến cùng ái mộ màu sắc. Phảng phất cả người đều đã say mê đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.